Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, rèn luyện xương sọ. Ngày 10 tháng 11, nhất phẩm thi đấu thập cường chiến kết thúc, ma võ bên này, đại học năm nhất Đường Văn cùng Cố Long Phi tiến vào thập cường. Đại học năm 2 Chu Diệu Tổ tiến vào thập cường. Thập cường chiếm cứ 3 cái tiêu chuẩn, cũng vì ma võ tăng thêm rất nhiều hào quang, kinh võ không xuất chiến, lúc này không ai lưu ý, nhất phẩm thi đấu tham chiến võ giả mấy vạn, dù cho kinh võ không người đến, cũng không trở ngại phần này bảng danh sách bị mọi người tán thành. Mà Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng tiến vào Trung Châu, nhưng là không có tin tức truyền ra. Tạm thời bị người quên lãng, 89 chỗ võ đại thi đấu giao lưu mở ra. Thay thế sự tồn tại của bọn họ, ngày 10 tháng 11, đồng thời có nhiều nhà võ đại bắt đầu giao lưu, mà Phương Bình mọi người, bao quát ngoại giới, quan tâm nhất đều là Nam Giang võ đại cùng Đông Ngô võ đại thi đấu giao lưu. Này hai tỉnh tiếp giáp. Đông Ngô võ đại cùng Nam Giang võ đại đều là chuyên trách võ đại. Này vẫn là Nam Giang võ đại. Lần thứ nhất ra tay. Có Vương Kim Dương ở. Ngoại giới hầu như nhất trí nhận định. Nam Giang võ đại tất thắng. Trên thực tế, kết quả không ngoài dự đoán. Nam Giang võ đại thắng rồi. Nhưng mà, Vương Kim Dương vẫn chưa xuất chiến. Ma võ, võ đạo xã. Phòng họp, trên màn ảnh lớn, chiếu phim chính là Nam Giang võ đại cùng Đông Ngô võ đại thi đấu giao lưu. Phương Bình nhíu mày nói, có chút ý nghĩa, Nam Giang võ đại lại nhô ra một vị tứ phẩm võ giả. Cộng thêm mấy vị tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả. Hầu như đè lên Đông Ngô võ đại đánh, Đông Ngô võ đại tứ phẩm một người, tam phẩm đỉnh phong một người. Cao đoạn một người, hai vị tam phẩm trung đoạn. Thực lực này, ở phổ thông võ đại cũng là cực cường. Kết quả nhưng là ở Vương Kim Dương không có xuất chiến tình huống. Kém chút bị một người lật tung rồi. Cái tên này, các ngươi nhận thức sao? Phương Bình chỉ trên màn ảnh lớn một vị thân mang màu xanh võ đạo phục thanh niên. Ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay trường thương. Thực lực cũng cực cường, Đông Ngô võ đại võ đạo xã trường, cũng là sơ nhập tứ phẩm võ giả, ở đối phương liền chiến 3 người tình huống, vòng thứ 4 gặp gỡ, kém chút bị đánh một chuỗi năm, cuối cùng 2 người đều bị thương, lúc này mới đánh cái hòa nhau. Lương Phong Hoa liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu nói, nhận thức, Lam Vô Phong, Nam Võ Đại học năm 4 học viên. Quanh năm không ở trường, Nam Võ võ đạo xã phó xã trưởng, trước là tam phẩm cao đoạn thực lực, không nghĩ tới đột phá đến tứ phẩm rồi. Lương Phong Hoa nói xong, Trần Vân Hy nói bổ sung, hắn là Lam Thải Diệp ca ca. Ồ, Phương Bình khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói, Lạn Thái Diệp, ở Nam Võ bị ta đánh giận dữ và xấu hổ mà chạy cái kia nữ võ giả. Tất cả mọi người nín cười. Ngươi còn nhớ à, lúc trước ở Nam Võ, Phương Bình vì phối hợp Vương Kim Dương, lúc đánh trận đấu, đem vị kia duy nhất nữ võ giả đánh giận dữ và xấu hổ xuống đài. Gây nên Nam Võ công phẫn. Cái tên này, kẻ thù cũng thật là khắp thiên hạ. Hiện tại, đối phương ca ca đứng ra, gặp phải Phương Bình, e sợ Lam gia huynh muội muốn khóc. Đối mặt Phương Bình, Lam Vô Phong hầu như 100% bại trận. Phương Bình cũng không quá để ý. Nhìn một hồi, mở miệng nói, Lam Vô Phong cũng chỉ là tứ phẩm sơ đoạn. Thực lực này không ra sao. Tần Phượng Thanh, ngươi lên đài, quyết định hắn có khó khăn sao? Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, một đao, nói xong, lại bổ sung, trừ bỏ Vương Kim Dương. Những người này đều là một đao mặt hàng. Vương Kim Dương nếu không xuất chiến, cuộc so tài này có nhìn hay không cũng không đáng kể. Không ý nghĩa, Phương Bình khẽ gật đầu, quay đầu nói, đi thông báo những người khác. Trương Ngữ, Tạ Lỗi, Chu Khánh, Trần Văn Long, những người này, cuối tháng trước nhất định phải về trường tập hợp. Nếu như không trở về trường học, thi đấu giao lưu liền thủ tiêu bọn họ tư cách. Mặt khác, võ đạo xã tất cả phúc lợi đãi ngộ toàn bộ ngừng phát. Hiện tại, trừ bỏ ta, Trương Ngữ, Trần Văn Long bên ngoài, chủ lực đội còn có hai cái tiêu chuẩn, chính các ngươi tranh thủ. Tần Phượng Thanh ngáp một cái nói, ta còn dùng tranh thủ. Cái cuối cùng lưu cho bọn họ. Phương Bình liếc mắt nhìn Lương Phong Hoa. Lương Phong Hoa khẽ gật đầu. Tần Phượng Thanh thực lực vẫn là cực cường. Hắn làm chủ lực đội là không thành vấn đề. Cho tới Lương Phong Hoa, tự nhận không phải Tần Phượng Thanh đối thủ. Đúng là Tạ Lỗi mấy người. Nếu như tiến bộ không lớn, cái kia còn có thể tranh một chuyến. Tốt, toán ngươi một cái. Những người khác tranh thủ cái cuối cùng vị trí, làm chủ lực đội, mặc kệ thắng thua, khen thưởng 500 học phân, thắng một hồi, tiến vào 10 đại danh giáo, lại thưởng 500 học phân, tiến vào tam cường, lại thưởng 500 học phân, đoạt được thứ nhất, tiếp tục khen thưởng 500 học phân. Nói cách khác, lần này đoạt được thứ nhất, chúng ta mỗi người có thể cầm 2.000 học phân. Dự bị đội có thể bắt chúng ta một nửa. Trường học cho 15.000 học phân dự bị khen thưởng. Có thể cầm bao nhiêu? Nhìn tự chúng ta. 7, 8 ức khen thưởng. Trường học lần này cũng bỏ ra vốn lớn. Ta hy vọng mọi người mặc kệ là vì trường học, vẫn là vì mình, đều toàn lực ứng phó. Mặt khác, võ đạo xã bên này, liên lạc một chút Viễn Phương truyền thông, để bọn họ phái người đi các nơi phỏng vấn, thu thập tình báo, võ đạo xã đem video thu dọn tốt, thống kê tốt danh sách, tình báo phương diện không thể lạc hậu, trên chiến lược coi rẻ đối thủ, trên chiến thuật coi trọng đối thủ, ta tuy rằng cảm thấy ta tất thắng, chỉ khi nào Cao Ngộ Diêu thành quân mấy người, khả năng là lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Rõ ràng, mọi người dồn dập theo tiếng. Dù cho Tần Phượng Thanh cái này đâm đầu, cũng không quấy rối. Bây giờ nói chính là danh giáo thứ nhất chi tranh, chân chính định ra danh nghĩa. Lúc này quấy rối, trường học sẽ cho hắn biết hậu quả. Mở xong biết, Phương Bình đi ra phòng họp. Trần Vân Hy theo ở phía sau, vừa đi vừa hỏi. Phương Bình, người ký túc xá muốn quét dọn một chút sao? Không cần, cái kia, buổi tối muốn ăn chút gì không? Không cần, Phương Bình khoát tay nói, người bận bịu ngươi đi, ta đi nam khu tu luyện. Trần Vân Hy nghe vậy sắc mặt có chút đỏ lên, bước chân trì hoãn, không lại theo Phương Bình. Ra võ đạo xá, Phương Bình ngẩng đầu hướng trên liếc mắt nhìn. Trầm ngâm chốc lát, khẽ lắc đầu, võ giả, ăn bữa nay lo bữa mai. Một, hai phẩm võ giả nói chuyện yêu đương có, chân chính đến tam phẩm trở lên, trái lại cực nhỏ, rất nhiều võ giả, kỳ thực đều là cô độc cuối đời. Lão hiệu trưởng một đời chưa lập gia đình, Lý lão đầu độc cư đến nay, trừ bỏ những người này, còn có rất nhiều võ giả. Trơ mắt mà nhìn chính mình người yêu chết đi, nhìn mình nhi nữ làm mất mạng, bi thống lại có mấy người biết, không tới tông sư, ăn bữa nay lo bữa mai, một lần bất ngờ liền có thể làm mất mạng, cùng với khi đó bi thương, không bằng không nói chuyện. Võ giả khí huyết mạnh mẽ, tuổi ngựa non háo đá, đối tình yêu nam nữ vẫn là ngóng trông, có thể võ giả khắc chế lực cũng cực cường, chân chính ở 30 tuổi trước, thành gia lập nghiệp võ giả, cực nhỏ, ở độ tuổi này võ giả, võ đạo thứ nhất, cảm tình thả ở phía sau, 30 tuổi sau, võ đạo tiến bộ chậm chậm, lo lắng nữa những này cũng không muộn. Nam khu, bãi biển một bên, Phương Bình lại lần nữa nhìn một chút chính mình số liệu. Tài phú, 992 triệu khí huyết, 2.300 tạp, 2.400 tạp cộng, tinh thần, 672 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong. 1 vạn điểm tài phú 1 phút, khí huyết gần nhất đều đang tăng trưởng bên trong. Đã đạt đến 2.400 tạp rồi. Phương Bình tiện tay vung ra một quyền. Cách đó không xa một tảng đá lớn chớp mắt nổ tung. Khí huyết mạnh mẽ, thể chất trở nên mạnh mẽ, uy lực cũng lớn hơn. Một quyền đánh đi ra uy lực, tương tự khí huyết, so với ta sơ nhập tứ phẩm giai đoạn mạnh hơn không ít. Xương sọ, đến cùng có muốn hay không rèn luyện? Phương Bình có vẻ hơi do dự. Đây là nhân thể quan trọng nhất một quan. Thất phẩm tôi xương sọ, mình mới tứ phẩm mà thôi. Nếu như không có tiền lệ, Phương Bình chưa chắc sẽ nghĩ rèn luyện xương sọ. Có thể kinh võ Lý Hàn Tùng, xương sọ thiên thành, cũng không gặp hắn chết. Đây mới là Phương Bình sản sinh ý nghĩ đầu nguồn. Xương sọ rèn luyện hoàn thành, cái kia thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng vọt. Lý lão đầu nói nửa bước kim thân, ta có thể cũng có thể tu luyện rồi, thử một chút xem sao. Rèn luyện xương sọ rất khó, Phương Bình biết, xương sọ rèn luyện tiêu hao điểm tài phú e sợ không phải số ít. Tông sư độc quyền, liền tông sư đều muốn tiêu hao thời gian dài cùng tinh thần đi rèn luyện xương sọ. Có thể tưởng tượng được, hắn một cái tứ phẩm rèn luyện, cần trả giá bao lớn đánh đổi. Có thể tông sư, Phương Bình hiện tại còn rất xa xôi. Hắn cũng không muốn đợi được tông sư sau, lại đi rèn luyện, xương sọ tổng cộng 29 khối. Trong đó 23 khối là xương dệt cùng bất quy tắc cốt. 6 khối xương nhỏ của tai. Phương Bình giờ khắc này không chuẩn bị rèn luyện cái khác xương cốt, mà là trước tiên rèn luyện xương nhỏ của tai thử xem. Các võ giả tiến vào thất phẩm cảnh, trước hết rèn luyện cũng là 6 khối xương nhỏ của tai. Xương nhỏ của tai là nhân thể nhỏ nhất xương cốt, rèn luyện xương nhỏ của tai sau, võ giả thính lực phát đạt. Các cường giả thậm chí có thể nghe được ngoài ngàn mét con kiến tiếng bò. Tiền đề là tông sư rất nhàn, không sợ bị những thanh âm này dằn vặt xấu. Trong tình huống bình thường, tông sư cũng sẽ không hết sức đi nghe. Xương nhỏ của tai ở xương sọ ở trong, nhỏ nhất, tầm quan trọng cũng hơi hơi khá thấp một ít. Tiêu hao hẳn là sẽ không quá to lớn chứ. Phương Bình vô pháp phán đoán. Xương sọ rèn luyện cần bao nhiêu điểm tài phú, chỉ có thể thử nghiệm nhìn. Hít sâu một hơi, Phương Bình cắn răng một cái, trong đầu hiện ra một bộ xương sọ xương cốt phân bố tranh, làm trong đầu hư vô tầm mắt rơi vào trên tay trái tay giữa bên trong. Phương Bình bắt đầu nghĩ rèn luyện xương nhỏ của tai. Rất nhanh, Phương Bình cảm nhận được đầu sung huyết. Trong lỗ tai bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhức. A, Phương Bình che lỗ tai gào lên đau đớn một tiếng. Trong lỗ tai, đại lượng huyết dịch thẩm thấu ra. Đau quá, Phương Bình che lỗ tai, chau mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn thẩm thấu ra dòng máu. Huyết dịch hiện ra màu đen nhánh. Máu đen, Phương Bình nỉ non một tiếng. Này hiệu quả quá lập tức rõ ràng rồi. Mới rèn luyện một khối xương nhỏ của tai 1% tiến độ mà thôi, lại liền bắt đầu bài ra tạp chất rồi. Phương Bình lay một thoáng đầu, chỉ cảm thấy đầu lập tức đều phảng phất biến ung dung rất nhiều. Nhìn lại một chút lòng đất trong vũng máu kia, còn giống như chen lẫn một ít giấy tai. Phương Bình có chút căm ghét, thật là ghê tởm, ta một cái võ giả, như thế người sạch sẽ. Lại còn có giấy tai, không khoa học, không lo lắng những này. Phương Bình bắt đầu kiểm tra tiêu hao. Giờ khắc này, số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, 991.900.000 khí huyết, 2.300 tạp, 2.410 tạp cộng, tinh thần, 672 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 1 khối, 31% cộng, 28 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, 100.000 điểm tài phú. Mới rèn luyện 1%, Phương Bình tức khắc cau mày, đây chính là xương nhỏ của tai, nhân thể nhỏ nhất xương cốt, là xương sọ đều như vậy, vẫn là đơn độc xương nhỏ của tai liền như vậy rồi. Nếu là đơn độc, vậy thì thảm, một khối xương nhỏ của tai, hắn còn cần rèn luyện 60%, cho tới cốt tủy, Phương Bình cũng không biết, xương nhỏ của tai có hay không cốt tủy, nếu như có, 60% chính là 6 triệu điểm tài phú, 10% cốt tủy, dựa theo trước tỷ lệ, là rèn luyện xương cốt 10 lần tiêu hao, 10% chính là 10 triệu điểm tài phú, một khối xương nhỏ của tai rèn luyện hoàn thành, cần 16 triệu điểm tài phú, 6 khối, đó chính là 96 triệu rồi, mà cái khác 23 khối xương sọ, còn có thể tăng cường sao? Phương Bình vừa mới cũng cảm nhận được, rèn luyện xương nhỏ của tai, không chỉ là tiêu hao khí huyết, lực lượng tinh thần của hắn cũng đang tiêu hao. Hệ thống sản sinh một tia mới năng lượng, nguồn năng lượng này Phương Bình quen thuộc. Lúc trước, tinh thần lực của hắn bao trùm trường sinh kiếm, Lý lão đầu khí huyết lực lượng tràn vào, kết hợp lực lượng tinh thần của hắn, đã từng sản sinh quá một cỗ mới năng lượng mạnh mẽ. Giờ khắc này, rèn luyện xương nhỏ của tai, sản sinh năng lượng chính là loại này, cũng chính là tinh huyết hợp nhất sau, sinh ra mới năng lượng. Lý lão đầu đã từng nói, tông sư rèn luyện xương sọ, là tinh huyết hợp nhất tiến hành rèn luyện, xương sọ là khác với tất cả mọi người, đơn nhất khí huyết lực lượng cũng có thể rèn luyện. Thế nhưng tốc độ cực chậm, Lý lão đầu liền đã nếm thử dùng khí huyết rèn luyện. Tốc độ chậm đến một cái cực hạn, tinh huyết hợp nhất sản sinh năng lượng, càng mạnh mẽ hơn, chẳng trách có thể rèn luyện xương sọ. 16 triệu rèn luyện một khối xương nhỏ của tai, cái khác xương sọ, lại muốn bao nhiêu? Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại cảm thấy rất trị, 16 triệu mà thôi. Hiện tại nói cho một vị lục phẩm cường giả, 100 triệu, có thể để cho ngươi rèn luyện xong 6 khối xương nhỏ của tai. Phương Bình không nghi ngờ chút nào, hết thảy lục phẩm võ giả, không có bất kỳ người nào sẽ từ chối, thậm chí lại lật gấp 10 lần, mọi người cũng sẽ không từ chối. Tiến vào tông sư cảnh quá khó, sớm dùng tiền có thể rèn luyện xương sọ. Không ai sẽ từ chối, dù cho đánh đổi đắt đỏ đến đâu, mặc dù có chút đau đớn, nhưng là không có mất khống chế nổ tung dấu hiệu, có thể tiếp tục thử một chút. Nghĩ tới đây, Phương Bình tiếp tục bắt đầu rèn luyện. Hắn bây giờ, nhiều tiền lắm của, không nghĩ tới tích lũy điểm tài phú đến 10 tỷ, nhiều như vậy điểm tài phú, hắn có thể không kiêng kỵ mà hoa, rất nhanh. Tay trái một khối xương nhỏ của tai, không ngừng phát sinh biến hóa, theo nguyên bản ảm đạm, dần dần sáng sủa long lanh lên, mà Phương Bình tay trái, không ngừng chảy ra huyết dịch, đen sẫm dòng máu, trong đó còn chen lẫn rất nhiều vật bẩn thỉu, thật là ghê tởm. Phương Bình trước đây tổng cảm thấy mắng người ta đầy đầu đều là phân, lời này rất ác độc, có thể hiện tại, thật giống không phải không đạo lý. Hắn cái này tứ phẩm võ giả, trải qua 3 lần tôi cốt, tam phẩm cao đoạn trong lúc lại lần nữa rèn luyện. Dù cho đầu, kỳ thực cũng rèn luyện qua mấy lần, bài ra đại lượng tạp chất. Có thể hiện tại, trong tay y nguyên bài ra nhiều như vậy bẩn thỉu, có thể thấy được người bình thường so với hắn càng nghiêm trọng. Đúng rồi, vẫn quên hỏi. Đại não làm sao rèn luyện? Thất phẩm rèn luyện xương sọ. Cần rèn luyện đại não sao? Phương Bình trong lòng sản sinh một ít nghi vấn. Việc này hắn vẫn đúng là quên hỏi rồi. Lữ Phượng Nhu cũng chưa từng nói. Rèn luyện xương cốt, da rẻ, kinh mạch, nội phủ, những này đều có. Có thể nhân thể không ngừng những này. Còn có một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Đại não. Đại não mới là trung khống trung tâm. Bây giờ rèn luyện hết thảy đều là thể xác mà thôi. Thất phẩm cảnh, hẳn là cũng rèn luyện đại não chứ. Phương Bình không phải quá chắc chắn. Lữ Phượng Nhu cùng Lý Lão Đầu thật giống đều chưa từng nói. Quên đi, quay đầu lại hỏi. Trước tiên rèn luyện xương nhỏ của tai lại nói. Phương Bình cũng không dám thất thần. Hệ thống tuy rằng tự động rèn luyện, có thể thất thần tình huống sẽ làm hắn khuyết thiếu đối tôi cốt quá trình hiểu rõ. Là một khối xương nhỏ của tai rèn luyện đến 90% mức độ. Rèn luyện im bặt đi. Cộng, hà không rồi. Vô pháp rèn luyện cốt tủy. Phương Bình cau mày, không biết là bởi vì cái khác xương cốt không có rèn luyện. Hay là bởi vì tu vi của hắn không đủ sức cầm cự cốt tủy rèn luyện. Làm xương cốt toàn thân rèn luyện hoàn thành, cốt tủy sẽ sản sinh thuế biến. Nhân thể bắt đầu tự động rèn đúc kim thân. Kim thân cảnh quá trình cải tạo là một cái biến hóa cực lớn cùng thuế biến. Giờ khắc này Phương Bình không thể chịu đựng loại cường độ này cải tạo đúc lại. Không sao, vậy ta liền tiếp tục rèn luyện xương nhỏ của tai. Đem 6 khối xương nhỏ của tai đều rèn luyện xong. Lúc này, Phương Bình đã cảm giác được một số khác biệt. Âm thanh càng rõ ràng rồi. Tiếng sóng biển, cảm giác thấy hơi đinh tai nhức óc. Trước hắn, cẩn thận lắng nghe, mấy chục mét ở ngoài một ít âm thanh. Hắn có thể nghe được, bất quá không phải quá rõ ràng. Mà hiện tại, cẩn thận lắng nghe, Phương Bình thậm chí mơ hồ nghe được nam khu bên kia có người đang nói chuyện. Phải biết, khoảng cách song phương nhưng là cực xa. Thuận Phong Nhĩ sao? Phương Bình lại lần nữa lẩm bẩm. Trong thần thoại thiên lý nhãn Thuận Phong Nhĩ là có tồn tại hay không? Có thể là thật. Rèn luyện xong xương nhỏ của tai cường giả tông sư, phối hợp với mạnh mẽ lực lượng tinh thần, nghe cực xa, không một chút nào hiếm lạ. Lẽ nào trong thần thoại thiên đình chính là một đám cường giả tông sư thành lập? Xa xôi cổ đại, thật từng tồn tại. Tông sư được khen là thần tiên, cưỡi mây đạp gió, cũng không phải hư huyễn. Thật muốn như vậy, cổ đại võ đạo giới, cường giả cũng không ít. Hoa Quốc thần thoại truyền thuyết nhiều như vậy, thật muốn thần thoại thành hiện thực, cái kia mang ý nghĩa cổ đại cường giả rất nhiều. Phải chăng có người sống đến nay? Phương Bình lại nghĩ tới Lý Lão Đầu nói, giới tông phái có thể có bát phẩm kim thân cảnh trở lên cổ võ giả tiềm tàng. Tông phái, ta hiểu rõ vẫn là quá ít rồi. Theo tu vi từng bước một trở nên mạnh mẽ, Phương Bình phát hiện chính mình hiểu biết đồ vật càng ít. Thế giới này không hẳn chính là mình nhìn thấy như vậy. Càng là trở nên mạnh mẽ, càng là phát hiện những thứ không biết càng nhiều. Không chỉ là ta, bao quát Lý Lão Đầu bọn họ, những người này không tới tông sư cũng chưa chắc so với ta biết nhiều lắm. Lý Lão Đầu suy đoán giới tông phái có cường giả, có thể trung ương chính phủ có thể liền biết rõ tất cả những thứ này. Còn có địa quật, tà giáo, những tin tức này e sợ đều có chỗ ẩn giấu. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ngày này, Phương Bình lại lần nữa hô lên trở nên mạnh mẽ khẩu hiệu. Ta muốn càng mạnh hơn mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.